Độc sủng xấu phu, chương 109, sinh ý lại khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tây thôn bên này có cái cách nói. Đó chính là mới vừa bị sinh hạ tới hài tử. Đó là ở từ trong bụng mẹ ăn no. Cho nên mở đầu 2 ngày liền tính đương nương không sữa cũng không quan hệ. Bất quá tuy rằng nói như vậy, đại gia vẫn là vội vã cấp hài tử ăn cái gì. Triệu Lưu Thị nhìn đến Triệu Kim Ca đã sinh, liền lập tức làm Lý Thị đi định tốt bà vú nơi đó muốn sữa đi. Đi phía trước còn riêng dặn dò vài câu. Ngươi lấy khối sạch sẽ khăn, phao nước ấm lấy qua đi. Tới rồi trước làm nàng sát sát lại vắt sữa. Đây là tưởng Trấn đã sớm công đạo quá. Cũng không biết hắn một người nam nhân, như thế nào như vậy chú ý, Lý Thị lên tiếng. Lập tức liền mang theo Nhược Nhi. Cầm một cái mang cái gốm sứ cái ly cùng sạch sẽ khăn. Cùng người muốn sữa đi. Kia 2 cái đang ở nãi hài tử phụ nhân. Trụ đến ly Triệu gia đều không xa. 2 người không bao lâu liền tìm được rồi trong đó 1 cái. Còn muốn cọ qua à, thật chú ý, kia nữ nhân nói. Nàng có điểm không cho là đúng. Nhưng vẫn là dùng khăn cẩn thận mà lau ngực. Lúc này mới bắt đầu vắt sữa. Triệu gia cùng nàng muốn sữa. Chính là cho tiền, còn nói hảo về sau cho nàng ăn gà ăn móng heo thúc sữa. Vì tiền cùng ăn, đừng nói chỉ là sát sát ngực, đó là làm nàng mỗi lần đều đi tắm rửa nàng cũng vui. Hiện giờ hài tử ăn đến thiếu, chỉ cần non nửa ly nãi, Lý Thị liền vội vội vàng mà đi trở về, mà nghe nói sữa đưa tới. Tưởng Trấn lập tức đưa ra chính mình tới uy, đứa nhỏ này. Là hắn nhìn nàng ở Triệu Kim Ca trong bụng một chút trường lên. Quả thực ái đến không được. Lúc này hận không thể một mình ôm lấy mọi việc nàng ăn. Mặc ở, đi lại mới hảo. Sống hơn 30 năm. Thật vất vả lên làm ba ba nam nhân. Một chút đều không nghĩ đem hài tử giao cho người khác mang. Vẫn là ta tới uy đi. Ngươi một người nam nhân thô tay thô chân. Triệu Lưu Thị vội vàng nói. Nàng đã sớm ngóng trông ôm tôn tử, cũng đối đứa nhỏ này thích không được, hận không thể hoàn toàn từ nàng đến mang đứa nhỏ này mới hảo. Ta tới, Tưởng Trấn thực kiên trì, Triệu Lưu Thị rốt cuộc không dám phản đối, chỉ có thể cầm chén cùng cái muỗng cho Tưởng Trấn. Sữa là dùng nhiệt khăn lông che lại lấy về tới, còn nóng hổi, Tưởng Trấn dùng gốm sứ cái muỗng múc một chút, liền thật cẩn thận mà uy lên. Cấp trẻ con uy đồ vật cũng không dễ dàng, nhưng Tưởng Trấn vẫn là làm được phi thường nghiêm túc, đối chính mình trong lòng ngực đứa nhỏ này, càng là càng xem càng thích, hận không thể hung hăng mà thân thượng mấy tài ăn nói hảo. Nhưng là không được, hắn là có dâu, nếu là không cẩn thận đâm đến hài tử làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này nộn, chạm vào nàng mặt giống như là cái gì cũng chưa đụng tới giống nhau. Tưởng Trấn không đơn giản cấp hài tử uy nãi. Hắn còn kiên trì cấp hài tử thay đổi tã. Hắn hiện tại đối đứa nhỏ này thích không được. Giao cho người khác như thế nào đều không yên tâm. Liền nói Triệu Lưu Thị. Nàng thế nhưng muốn đem hài tử chân cấp bó lên. Hắn dù sao là kiên quyết không đồng ý. Dựa vào cái gì đem hắn nữ nhi cấp bó lên. Kia nhiều khó chịu. Nàng cẳng chân đặng lên nhiều có lực a. Làm nàng khoái hoạt vui sướng mà duỗi chân không được sao? Nếu là Tưởng Trấn là con dâu, Triệu Lưu Thị nói không chừng còn sẽ dùng người từng trải kinh nghiệm tận tình khuyên bảo. Dạy dỗ, một chút Tưởng Trấn, nhưng mà Tưởng Trấn không phải. Lúc này, Triệu gia thậm chí hoàn toàn đều là Tưởng Trấn làm chủ. Tưởng Trấn không vui đem hài tử bó lên, Triệu Lưu Thị liền không chói. Nàng vẫn là cái lỗ tai mềm. Nghe Tưởng Trấn nói bộ dáng này sẽ không thoải mái lúc sau. Thậm chí còn hối hận lên. Trộm đối với Triệu Kim Ca nói. Không nghĩ tới như vậy còn sẽ không thoải mái. Sớm biết rằng nương lúc trước liền không cho ngươi trói lại. Ta khi đó cũng là nghe tới. Hoàn toàn không nhớ rõ trẻ con thời kỳ sự tình Triệu Kim Ca đầy mặt mờ mịt. Bất quá Tưởng Trấn không nghĩ trói. Liền không trói đi. Triệu gia người ra ra vào vào, tất cả đều nhào vào hài tử trên người, mà người trong thôn, lúc này đều không cần Triệu Lưu Thị khoe ra, cũng đã bắt đầu hâm mộ Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn đối Triệu Kim Ca thật tốt, đều không bỏ được hắn đi. Ôm hắn về nhà, Triệu Kim Ca một chút việc nhi đều không có. Bà mụ đại phu đều thỉnh. Ta lúc trước nhưng tất cả đều là chính mình sinh. Cũng liền bà coi chừng một chút. Đúng vậy, hắn còn tiêu tiền mua sữa cấp hài tử uống. Giống nhau song nhi sinh hài tử, cũng liền cấp điểm nước cơm mà thôi. Triệu Kim Ca hiện giờ đều không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết khẳng định có người sẽ hâm mộ chính mình. Thậm chí ngay cả chính hắn, đều cảm thấy chính mình thật sự quá làm người hâm mộ. Bất quá, hắn cũng có chút tiểu buồn bực. Tưởng Trấn vẫn luôn ôm hài tử, đều làm hắn vô pháp hảo hảo xem chính mình hài tử. Đứa nhỏ này, nguyên bản Triệu Lưu Thị là tính toán cùng Lý Thị cùng nhau mang. Buổi tối cũng cùng các nàng cùng nhau ngủ. Vì cái này, nàng còn đem Triệu Kim Ca phía trước dùng để sinh hài tử phòng chất củi thu thập ra tới. Tính toán buổi tối cùng Lý Thị cùng nhau ngủ ở nơi đó. Bất quá Tưởng Trấn không đồng ý, Triệu Lưu Thị cũng liền thôi. Hắn nữ nhi, vì cái gì muốn cùng cái kia Lý Thị cùng nhau ngủ. Tuy rằng kia Lý Thị nhìn còn tính sạch sẽ, nhưng cũng không mỗi ngày tắm rửa. Nếu là trên người có cái gì dơ đồ vật làm sao bây giờ? Nhưng nếu chỉ có Triệu Lưu Thị một người, mang hài tử khẳng định ăn không tiêu. Cuối cùng, Tưởng Trấn dứt khoát đánh nhịp định ra. Hài tử buổi tối cùng ta cùng Kim Ca Nhi ngủ. Hắn có cái chiến hữu thành thân lúc sau. Hai bên lão nhân đều giúp không được gì. Cuối cùng tiểu hai vợ chồng cũng đem hài tử mang lớn. Hắn cũng không tin hắn không được. Tưởng Trấn kỳ thật không gì mang hài tử kinh nghiệm. Rốt cuộc làm cho luống cuống tay chân. Đầu một ngày buổi tối hài tử cách 2 giờ tỉnh trong chốc lát muốn ăn. Càng là làm hắn có chút ăn không tiêu. Bất quá, hắn rốt cuộc tuổi trẻ. Thân thể còn hảo, đổi làm Triệu Lưu Thị. Bị hài tử đánh thức lại muốn đi vào giấc ngủ khẳng định rất khó. Hắn lại bất đồng. Hắn nhắm mắt lại là có thể tiếp tục ngủ. Sau đó, bởi vì hắn thực cảnh giác, hài tử vừa động, còn lập tức là có thể tỉnh. Thường thường còn không đợi hài tử khóc, hắn liền đem vặn vẹo lên hài tử cấp bế lên tới. Có người ôm, hài tử còn liền không khóc. Sinh xong hài tử đầu một buổi tối, Triệu Kim Ca ngủ đến phá lệ hảo. Ngày hôm sau Triệu Lưu Thị hỏi tối hôm qua thượng tình huống. Hắn còn có chút mờ mịt. Triệu Lưu Thị phức tạp mà nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Đều có chút ghen ghét chính mình nhi tử. Lúc này, Tưởng Trấn lại là nhe răng trợn mắt mà xoa khởi chính mình hai cái cánh tay tới. Ngày hôm qua ôm Triệu Kim Ca chạy một đường. Sau lại là cấp Triệu Kim Ca xoa eo. Lại là ôm hài tử. Hắn cánh tay đều có điểm cơ bắp kéo bị thương. Cũng may không phải cái gì đại sự. Tưởng Trấn đối nữ nhi, đó là thích không được. Triệu Kim Ca sinh xong lúc sau, hắn hợp với ở nhà bồi 3 ngày. Mà chờ 3 ngày xuống dưới, mặc kệ là Tưởng Trấn vẫn là Triệu Kim Ca, đối chiếu cố hài tử việc này đều đã thượng thủ. Nguyên bản Triệu Lưu Thị là một lòng muốn cho Triệu Kim Ca hảo hảo ở cữ, cái gì đều không cho hắn sờ chạm. Nhưng Triệu Kim Ca thật sự nằm không được, hắn bị buộc trừ bỏ như xí không thể xuống giường, dứt khoát liền đem tâm tư đặt ở hài tử trên người. Tưởng Trấn lại không ngăn cản hắn trông nom hài tử, liền làm hắn thực mau học xong như thế nào cấp hài tử uy thực đổi tã. Đương nhiên, bọn họ chiếu cố hài tử, kỳ thật cũng không quá mệt mỏi. Rốt cuộc trong nhà có thể hỗ trợ người nhiều. Không nói cái khác, hài tử tã liền hoàn toàn không cần bọn họ tẩy. Mặt khác việc nhà cũng giống nhau không cần sờ chạm. Ở nhà suốt đãi 3 ngày lúc sau, Tưởng Trấn rốt cuộc vẫn là cáo biệt chính mình bảo bối nữ nhi. Sau đó đi ra cửa, bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi quản. Cũng may, hắn, công tác, địa phương rời nhà rất gần. Hắn vẫn là đầu nhi, cho nên tùy thời đều có thể về nhà. Mà chờ Tưởng Trấn đi rồi lúc sau, Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý 2 người. Cuối cùng có thể ôm đến bọn họ cháu gái nhi. Thật không dễ dàng a, phía trước Tưởng Trấn ở. Bọn họ muốn ôm hài tử cũng chưa cơ hội. Đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn. nhìn liền cơ linh, về sau nhất định là cái có phúc khí. Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý hai người một người một câu khen hài tử. Khen hồi lâu lúc sau, Triệu Phú Quý đột nhiên nói, đứa nhỏ này, tên gọi là gì? Bọn họ, giống như còn chưa cho hài tử đặt tên. Tưởng Trấn cũng là hôm nay buổi tối về nhà lúc sau. Triệu Lưu Thị nhắc nhở, mới phát hiện chính mình thế nhưng còn không có cấp hài tử đặt tên. Kỳ thật, phía trước hắn là suy nghĩ một ít tên, nhưng đều là cho nam hài tử dùng. Hiện tại đổi thành một cái tiểu công chúa, những cái đó tên liền không thể dùng. Chỉ là, hắn nữ nhi, nên khởi cái thế nào tên? Thục, Trân, Huyền, Huệ, Phân, này đó tự ý tứ đều thực hảo. Triệu Kim Ca tuyển ra một ít tự tới. Tưởng Trấn nhìn thoáng qua, lại toàn bộ phủ quyết. Đây là cổ đại, rất nhiều nữ hài tử cũng chưa cái đứng đắn tên. Đều là nha đầu gì đó tùy tiện kêu kêu. Có thể có cái tên cũng đã thực hảo. Thục Phân, như vậy tên, càng là mãn hàm cha mẹ chờ mong. Nhưng hắn là xuyên qua lại đây. Hắn thật sự không nghĩ cấp chính mình nữ nhi. Khởi cái như vậy tên. Hắn nữ nhi tên, hẳn là muốn cùng chúng bất đồng. Độc nhất vô nhị mới được. Kia muốn khởi tên là gì? Triệu Kim Ca hỏi. Ta nghĩ lại, Tưởng Trấn nói. Tưởng Trấn này tưởng tượng, vẫn luôn suy nghĩ hơn 10 ngày cũng chưa nghĩ ra được. Mà lúc này, Triệu Kim Ca đã không kiên nhẫn cả ngày ở trên giường nằm. Tuy rằng đại bộ phận thời gian hắn đều bị Triệu Lưu Thị buộc nằm trên giường, nhưng ăn cơm gì đó, hắn sẽ chính mình tới bên cạnh bàn ăn. Triệu Lưu Thị cảm thấy như vậy không tốt, Tưởng Trấn nhưng thật ra cảm thấy không có gì quan hệ. Hắn còn cầm nước ấm cấp Triệu Kim Ca lau mình. Hơn nữa kiên trì cấp chính mình nữ nhi tắm rồi. Hà Tây thôn người cảm thấy tiểu hài tử không thể tắm rửa. Nhưng Tưởng Trấn nhìn chính mình nữ nhi khó chịu mà xoắn đến xoắn đi liền đau lòng. Hơn nữa, hắn cấp hài tử tắm rồi lúc sau, hài tử xác thật ngủ đến càng an ổn. Nữ nhi tên Tưởng Trấn vẫn luôn chưa nghĩ ra. Nhưng bến tàu xây dựng cũng đã toàn bộ hoàn thành. Không chỉ có như thế, Tưởng Trấn cái kia tòa nhà cũng đã kiến không sai biệt lắm. Tưởng Trấn cảm thấy chính mình trong nhà người tuy rằng nhiều một ít, lại cũng sẽ không quá nhiều. Kiến phòng ở thời điểm liền cũng không có kiến đến quá lớn, chỉ thấy một cái tiến sân. Bất quá, hắn tuy rằng chỉ kiến một cái tiến sân, nhưng bởi vì quy hoạch hảo, còn kiến hai tầng duyên cớ, phòng rất nhiều. Tường viện biên tiểu phòng ở không tính ở bên trong, làm chủ thể lâu, tổng cộng có 5 gian chiều nam đại phòng. Này 5 gian đại phòng còn đều có nhị tầng, Tưởng Trấn ở trong đó phân chia ra nhà ăn phòng khách. Nhà ăn mặt sau, còn kiến một cái rất lớn phòng bếp, nhất phía đông đại phòng cùng với mặt trên kia tầng. Tưởng Trấn lấy tới cấp Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý ở, mà phía đông đệ nhị gian tắc cho hắn cùng Triệu Kim Ca trụ. Đến lúc đó, bọn họ ngủ có thể ngủ trên lầu. Dưới lầu tắc có thể lấy tới tiếp đãi một ít khách nhân. Ban ngày ở chỗ này hoạt động. Đến nỗi phía tây, có hảo chút phòng ở không? Sau này hài tử lớn lại làm an bài là được. Phòng ở cái hảo, nhưng bên trong trống rỗng. Gia cụ gì đó đều phải mua thêm. Vì thế, Tưởng Trấn riêng đi một chuyến huyện thành. Tìm thợ mộc định chế một ít gia cụ. Bất chi bất giác chung, hài tử trăng tròn, mà Tưởng Trấn, hắn đều viết phế đi vô số tờ giấy, còn không có nghĩ ra thích hợp tên tới. Hắn, kỳ thật cũng không sẽ cho người đặt tên. Bé tên, người nghĩ kỹ rồi sao? Triệu Kim Ca lại một lần hỏi. Tưởng Trấn cứng lại rồi. Hắn, vẫn là chưa nghĩ ra. Như thế nào liền cảm thấy trên đời này tên, tất cả đều không xứng với chính mình nữ nhi. Bằng không, kêu Minh Châu. Triệu Kim Ca hỏi, ta hôm nay thấy được một cái từ, kêu hòn ngọc quý trên tay, liền tính là ở cữ. Triệu Kim Ca cũng là nhìn chút thư, còn niệm thư cấp nữ nhi nghe. Hành, đã kêu Minh Châu. Tưởng Trấn vô án định ra, tên này ý tứ khá tốt, còn dễ nghe hảo nhớ. Hắn thật sự nghĩ không ra càng tốt tên tới. Tưởng Trấn đại nữ nhi, từ đây bị định danh vì Triệu Minh Châu. chính mình hòn ngọc quý trên tay trăng tròn. Tưởng Trấn riêng cấp thủ hạ người đã phát một ít đồ vật, tỏ vẻ chúc mừng. Nguyên bản hắn kỳ thật là muốn làm trăng tròn rượu, nhưng sau lại phát hiện Triệu gia không có gì thân thích, có thể thỉnh cũng bất quá chính là chính mình những cái đó thủ hạ. Dứt khoát liền không làm rượu, cấp thủ hạ phát điểm đồ vật, có thể so thỉnh bọn họ ăn đốn rượu tới lợi ích thực tế. Hài tử trăng tròn, Tưởng Trấn là thật cao hứng, nhưng vui mừng nhất chính là Triệu Kim ca. Hắn rốt cuộc có thể ra cửa, cũng rốt cuộc có thể tắm tắm. Tuy rằng ở Tưởng Trấn kiên trì hạ, này một tháng hắn có thể lau mình, nhưng vẫn luôn không thể thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Tổng cảm thấy chính mình đều xú. Tưởng Trấn không chê hắn, còn mỗi ngày buổi tối mang theo hài tử cùng hắn ngủ một cái giường. Hắn thật sự rất bội phục. Hôm nay sáng sớm, Triệu Kim ca liền tắm rửa đi. Tưởng Trấn hôm nay đem huấn luyện thủ hạ sự tình giao cho Vương Hải Sinh cùng Hà Xuân Sinh. Tính toán cả ngày đều lưu tại trong nhà. Lúc này liền phụ trách cấp Triệu Kim ca đưa nước ấm. Thật là, phía trước cái gì đều không cho làm. Tới rồi nhật tử, lập tức liền không gì kiêng kỵ. Tưởng Trấn nhịn không được phun tào lên. Phía trước Triệu Lưu Thị đem Triệu Kim ca xem đặc biệt nghiêm. Không nghĩ tới hiện tại lập tức liền toàn bộ bỏ lệnh cấm. Tưởng Trấn ở bên ngoài nói chuyện, Triệu Kim ca lại không như thế nào nghe. Hắn đột nhiên phát hiện một kiện có điểm khủng bố sự tình. Đó chính là hắn bụng. Thế nhưng hoa, còn lỏng lẻo, hoa liền tính. Hắn cũng không phải thực để ý, nhưng trên bụng rắn chắc thịt tất cả đều không có. Triệu Kim ca âm thầm hạ quyết tâm. Ngày mai nhất định phải ra cửa hảo hảo rèn luyện. Triệu Kim ca tẩy qua sau, trên người có một cổ bồ kết thanh hương, làm đã vài tháng không nếm đến thịt vị. Tưởng Trấn nhịn không được ngo ngoe dục dịch. Bất quá Tưởng Trấn thực mau liền ngăn chặn chính mình vọ ig. Triệu Kim ca thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không thể đi lan lộn Triệu Kim ca. Cái này buổi tối Tưởng Trấn cùng Triệu Kim ca hai người như cũ mang theo Triệu Minh Châu, phi thường thuần khiết mà ngủ. Buổi tối, lại không chút nào ngoài ý muốn bị Triệu Minh Châu đánh thức vài lần. Triệu Minh Châu còn nhỏ, cả đêm muốn ăn được vài lần, cố tình từ người khác nơi đó muốn tới sữa mẹ không hảo bảo tồn. Hiện giờ thời tiết đã ấm áp đi lên, không lạnh tăng nói, quá thượng mấy giờ sữa mẹ liền sẽ biến chất. Cố tình lúc này lại không có tủ lạnh có thể ướp lạnh. Đến nỗi đại buổi tối mà đi làm người tễ sữa mẹ, này rốt cuộc không quá thích hợp. Cuối cùng, Tưởng Trấn liền nghĩ ra một cái biện pháp. Nấu phí, buổi tối điểm, Lý Thị cùng Triệu Lưu Thị sẽ đi ra ngoài mang về rất nhiều mới mẻ sữa. Tiếp theo lại ở trong nồi nấu một nồi thủy, phía dưới phóng một đoạn đầu gỗ làm nó chậm rãi châm. Sữa mẹ đặt ở cái ly lại đặt ở trong nước cách thủy hầm. Như thế như vậy, kia sữa mẹ vẫn luôn bảo trì cực nóng, liền sẽ không trường vi khuẩn. Tuy rằng vẫn luôn nấu, nhiều ít sẽ xói mòn một ít dinh dưỡng, nhưng tổng so làm vi khuẩn ở bên trong sinh sôi nảy nở muốn hảo. Đại đoạn đầu gỗ bốc cháy lên rất chậm, một khối đầu gỗ có thể làm trong nồi thủy bảo trì mấy giờ cực nóng. Cho nên, Tưởng Trấn buổi tối từ trong nồi cầm sữa cấp Tưởng Minh Châu ăn lúc sau, trên đường chỉ cần thêm một lần đầu gỗ là đến nơi. Mà chờ buổi sáng 4-5 giờ, mới mẻ sữa liền lại có. Hôm nay buổi tối, Tưởng Trấn liền lại lên lấy vài lần sữa. Sau đó vui mừng phát hiện chính mình nữ nhi càng ăn càng nhiều. Còn, có điểm béo quá mức. Mới vừa sinh ra tới rõ ràng cằm là tiêm. Lúc này đều xong cằm. Toàn bộ mặt hình tựa như một con quả lê. Bất quá. Này khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, thật sự rất đẹp, không còn có càng đẹp mắt. Huy nãi, Tưởng Trấn liền nhịn không được ở nữ nhi hai bên trên mặt các hôn một cái. Hoàn toàn đã quên hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy như vậy béo tiểu hài tử thực xấu. Ngày hôm sau Tưởng Trấn ra cửa thời điểm, mang lên Triệu Kim ca cùng Triệu Minh Châu. Trăng tròn lúc sau bỏ lệnh cấm trừ bỏ Triệu Kim ca. Còn có Triệu Minh Châu. phía trước Triệu Lưu Thị vẫn luôn không cho Triệu Minh Châu ra cửa. Liền sợ nàng thổi vui vẻ bệnh. Trăng tròn lúc sau lại không ngăn cản chứ. Nhưng Tưởng Trấn muốn mang theo Triệu Minh Châu ra cửa. Nàng rốt cuộc vẫn là có chút do dự. Người muốn đi huấn luyện. Mang theo Kim Ca Nhi liền tính. Mang theo Minh Châu làm cái gì? Làm Minh Châu cũng đi xem huấn luyện đi. Tưởng Trấn nói. Đầu năm nay nữ hải tử cùng Song Nhi. Muốn đem nhật tử quá giống vậy nam nhân khó nhiều. Thiên hắn luyến tiếc chính mình nữ nhi tương lai chịu ủy khuất. Cho nên hắn nhất định phải từ nhỏ tăng trưởng nữ nhi kiến thức. Lại nhiều huấn luyện nàng. Miễn cho nàng tương lai gặp được nhân cha chịu khi dễ. Nếu không phải nữ nhi quá tiểu. Tưởng Trấn đều tưởng cho nàng chế định huấn luyện kế hoạch. Một nữ hài tử, nhìn cái gì huấn luyện? Triệu Lưu Thị có chút khó hiểu. Nhưng Tưởng Trấn đã ôm nữ nhi đi ra cửa. Còn không có bao lâu, liền tới rồi chính mình thủ hạ huấn luyện địa phương. Hiện giờ, Tưởng Trấn thủ hạ đã có 100 nhiều người. Này 100 nhiều người thân thủ còn đều luyện được không tồi. Mà Tưởng Trấn cũng đã quyết định, chờ nơi này hoàn toàn kiến thành. Tiêu cục Kim Trấn liền có thể chính thức bắt đầu vận chuyển buôn bán. Vì cái này, hắn còn riêng làm Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy thêu vài mặt. Trấn, Tự Kỳ, này hai người thêu công. Thế nhưng một chút đều không thể so hắn lúc trước ở Phủ Thành tìm Tú Nương muốn kém. Đồng thời, ở hắn mấy ngày nay tiêu tiền như nước chảy dưỡng xuống tay hạ cùng những cái đó thủy thủ dưới tình huống. Những cái đó nữ nhân cùng Song Nhi thế nhưng dựa vào dệt vải làm quần áo giúp hắn kiếm lời hảo chút tiền. Triệu Minh Châu trăng tròn, nhưng cổ còn không có trường hảo, chỉ có thể hoành ôm. Tưởng Trấn ôm nàng thời điểm, cũng liền thật cẩn thận. Nhìn hắn thời điểm, ánh mắt càng là không thể tránh né mà nhu hòa xuống dưới. Bộ dáng này Tưởng Trấn, nhiều ít làm thủ hạ của hắn có chút không thói quen. Bất quá ngẫm lại hắn trước kia là như thế nào đối Triệu Kim Ca. Đại gia liền lại thực mau thói quen. Còn không phải là đối nữ nhi hảo một chút sao? Kỳ thật cũng không có gì. Hiện tại ai không biết Tưởng Trấn đối chính mình tức phụ nhi cùng nữ nhi tốt đến không được a? Triệu Minh Châu rốt cuộc quá nhỏ. Tưởng Trấn mỗi ngày cũng chỉ có thể mang theo nàng hơi chút ở bên ngoài đi bộ trong chốc lát. Đại bộ phận thời gian, nàng vẫn là đãi ở nhà. Bất quá Triệu Kim Ca ở bên ngoài đãi thời gian, liền phải trường một ít. Tưởng Trấn không cho Triệu Kim Ca làm quá kịch liệt vận động. Lại không cấm ngăn hắn làm một ít cường độ không lớn khôi phục tính huấn luyện. Vì thế, lại qua một tháng, Triệu Kim Ca dáng người liền đã khôi phục tới rồi sinh sản phía trước. Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, Tưởng Trấn rốt cuộc lại có thể ôm Triệu Kim Ca thân thiết. Vì phương tiện, Tưởng Trấn còn chuyên môn tìm thợ mộc đính làm một chương so giường lớn muốn cao rất nhiều tiểu giường đặt ở trong phòng. Chờ Triệu Minh Châu ngủ rồi, liền đem nàng đặt ở tiểu giường. Phương tiện chính mình cùng Triệu Kim Ca làm việc, mấy tháng không có làm. Mặc kệ là Triệu Kim Ca vẫn là Tưởng Trấn, đều hưng phấn mà không được. Đặc biệt là Tưởng Trấn, lần đầu lại là không một lát liền tước vũ khí đầu hàng. Bất quá thực mau, hắn tiểu huynh đệ liền lại tinh thần lên. Lần này, hắn lại là thật thật tại tại mà Triệu Kim Ca đại chiến 300 hiệp. Ở Triệu Kim Ca thân thể khôi phục lúc sau, Tưởng Trấn nhật tử liền lại biến mà nhiều vẻ nhiều màu lên. Đồng thời, tiêu cục Kim Trấn cũng lại lần nữa khai trương. Tưởng Trấn trước liên hệ lần trước cùng hắn hợp tác quá những cái đó thương gia. Sau đó lại cùng Trịnh gia chào hỏi. Thực mau liền nhận được một ít sinh ý. Tưởng Trấn phía trước vẫn luôn luyến tiếc rời đi nữ nhi. Nhưng tới rồi lúc này, lại không thể không rời đi. Lần này, Triệu Kim Ca còn không có bồi hắn. Triệu Minh Châu ước chừng là vẫn luôn cùng bọn họ ngủ. Từ bọn họ chiếu cố duyên cớ, cùng bọn họ phi thường thân cận. Nếu là bọn họ hai người cùng nhau rời đi, nàng nhất định sẽ không thích ứng. Triệu Kim Ca liền giữ lại. May mắn, Tưởng Trấn đi cũng không phải rất xa địa phương. Dựa theo tính toán, nếu không bao lâu là có thể trở về. Mà chờ hắn trở về, nhà mới từ bên kia ra cụ liền cũng làm không sai biệt lắm. Bọn họ có thể chuyển nhà. Kim ca nhi, ta đi rồi. Bến tàu thượng, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim ca từ biệt. Lại hôn chính mình nữ nhi một ngụm. Sau đó liền cũng không quay đầu lại trên mặt đất thuyền. Thẳng đến thuyền lớn thúc đẩy. Tưởng Trấn mới xuất hiện ở đuôi thuyền. Hướng tới Triệu Kim ca giơ lên tay. Rõ ràng Tưởng Trấn còn không có thật sự rời đi. Triệu Kim ca thế nhưng liền có điểm tưởng niệm hắn. Nhìn theo Tưởng Trấn ngồi thuyền rời đi. Triệu Kim ca hít sâu một hơi. Ôm hài tử trở về nhà. Sau đó đem hài tử giao cho Triệu Lưu Thị. Tưởng Trấn rời đi trước. Là đem bên này sự tình tất cả đều giao cho hắn. Cho nên, kế tiếp nhật tử, hắn khẳng định không thể vẫn luôn bồi hài tử. Triệu Kim ca đi theo Tưởng Trấn học nhận tự đã học một năm. Trung gian chẳng sợ mang thai sinh con, cũng vẫn luôn không có ném xuống. Hiện giờ tuy không thể nói sở hữu tự đều nhận thức, nhưng thường dùng tự cơ bản đều có thể nhận. Tính toán cũng học được không tồi. Làm hắn quản lý một chút thủ hạ người, với hắn mà nói một chút đều không khó. Huống chi, trước mắt đại bộ phận người đều đi theo Tưởng Trấn đi ra ngoài. Hắn chủ yếu muốn xen vào. Kỳ thật cũng bất quá chính là lò gạch mà thôi. Bởi vì Tưởng Trấn khen thưởng chính sách, lò gạch thiêu ra tới gạch rất nhiều. Lần này Tưởng Trấn ra cửa, chính là trang một thuyền lớn gạch, tính toán kéo đi phủ thành bán đi. Thanh gạch vật như vậy, ở phủ thành trước nay đều là không lo bán. Nhưng liền tính như thế, bên này vẫn là để lại rất nhiều gạch. Triệu Kim ca cầm gạch đi một chuyến huyện thành, tìm Dương Giang cùng mặt khác mấy cái Tưởng Trấn nhận thức. Tỉ như sòng bạc quản sự, qua mấy ngày, liền có người phe phẩy thuyền tới bọn họ tân xây lên tới bến tàu. Sau đó mua đi rồi rất nhiều gạch. Đồng thời, Hà Tây thôn bên này có một cái tân kiến bến tàu. Bên này còn có rất nhiều thanh gạch bán sự tình. Cũng chậm rãi chuyển lưu đi ra ngoài. Hà Thành huyện bên này chỉ có một tiểu lò gạch. Bên kia sản xuất gạch còn không nhiều lắm. Bởi vì cái này, đường bên này có gạch bán ra tin tức chuyển lưu đi ra ngoài. Tới mua người không chút nào ngoài ý muốn. Liền càng ngày càng nhiều. Triệu Kim ca cũng vội đến chân không chạm đất. Kim ca nhi, ngươi cả ngày ra bên ngoài chạy, đều phơi đen. Triệu Lưu Thị nhìn chính mình càng ngày càng đen nhi tử. Không khỏi có chút tâm tác. Phía trước đi kinh thành, Tưởng Trấn cùng thủ hạ của hắn đều đen. Nhưng Triệu Kim ca bởi vì đại bộ phận thời gian oa ở trong khoang thuyền. Nhưng thật ra một chút không hắc, còn trắng một chút, trở về lúc sau lại vẫn luôn ở nhà đợi. Hắn liền càng trắng, kết quả, còn không đợi Triệu Lưu Thị cao hứng chính mình nhi tử càng ngày càng bạch. Triệu Kim ca liền lại đen. Nương, không có việc gì, Triệu Kim ca nói. Hắn không hướng ngoại chạy nói, liền sẽ cả ngày nghĩ Tưởng Trấn. Cùng với như vậy, còn không bằng tiếp tục ra bên ngoài chạy. Bất quá, ngày hôm sau ra cửa thời điểm, Triệu Kim ca rốt cuộc vẫn là mang lên một cái mũ rơm che nắng. Hiện giờ lại đến mùa hè, thái dương xác thật có điểm đại. Tưởng Trấn lần này ra cửa, nguyên bản chỉ tính toán ở bên ngoài nghỉ ngơi 10 ngày. Nhưng mà, kế hoạch luôn là so ra kém biến hóa mau. Hắn hiện tại thủ hạ so phía trước nhiều rất nhiều. Còn có một con đội tàu. Hơn nữa hắn phía trước ở phủ thành bên này bán hóa thời điểm, cũng là nhận thức một ít người. Cuối cùng, lại là ở phủ thành bên này tiếp mấy cọc đại sinh ý, nếu hắn thủ hạ đắc dụng người nhiều. Hắn liền tính tiếp mấy cọc đại sinh ý, cũng không ảnh hưởng chính mình về nhà. Hoàn toàn có thể cho thủ hạ người đi giúp đỡ đưa hóa. Cố tình hắn thuộc hạ, lại là không mấy cái có thể một mình đảm đương một phía người. Những người này phần lớn liền tự đều không quen biết. Hắn sao có thể yên tâm làm cho bọn họ đơn độc đi ra ngoài đưa hóa áp tiêu. Tưởng Trấn phía trước đã làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng lúc này, hắn phát hiện chính mình làm chuẩn bị vẫn là không đủ. Bởi vì đột nhiên có mấy môn đại sinh ý. Tưởng Trấn cuối cùng ở bên ngoài đãi 20 ngày qua. Mới cuối cùng về tới Hà Thành huyện. Hắn hận không thể lập tức về nhà đi xem chính mình nữ nhi mới hảo. Nhưng đội tàu những cái đó thương nhân, lại muốn đi Hà Thành huyện bến tàu. Đội tàu chậm rãi tới gần Hà Thành huyện bến tàu. Bến tàu nơi này thuyền rất nhiều. Tưởng Trấn đội tàu cũng liền yêu cầu chờ một lát, mới có thể tìm được vị trí ngừng. Mà đúng là bực này đãi, làm Tưởng Trấn càng ngày càng không kiên nhẫn. Đứng ở đầu thuyền, Tưởng Trấn đối với Hà Xuân Sinh nói, cho ta tìm một cái thuyền nhỏ, ta đi về trước một chuyến. Ngươi ở chỗ này nhìn điểm, chờ cập bờ lúc sau làm những cái đó thương nhân trước dỡ hàng là được. Kế tiếp sự tình, ta tối nay sẽ qua tới xử lý. Tưởng Trấn nói mới nói đến một nửa, liền dừng, hắn nhìn đến bờ biển có cái mang mũ rơm người chiều hắn giơ lên tay. Ở hắn xem qua đi lúc sau, người nọ liền buông tay tháo xuống mũ rơm. Người này không phải Triệu Kim Ca lại là ai? Lão đại, ngươi như vậy vội vã trở về a? Lão đại khẳng định là Tưởng tức phụ nhi, cũng Tưởng nữ nhi đi. Tưởng Trấn thủ hạ cười nói. Đúng lúc này, bị bọn họ đàm luận Tưởng Trấn đột nhiên nhảy tới trong sông. Cách Trương.